Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, vạch mặt. Đồng Văn Bác trong phòng làm việc, đem tất cả mọi thứ toàn bộ đạp nát. Quát, ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn thân thủ giết hắn, làm hắn biết Tô Tĩnh Nhã cùng Diệp Thần nghe đồn về sau. Trong lòng thì đặc biệt không thoải mái. Đây là cái gì? Đây là để cho mình đội nón xanh. Đối với bất kỳ người đàn ông nào đều tiếp nhận không sự tình. Vô cùng nhục nhã, Tô gia, người thật lớn mật, thậm chí ngay cả ta Đồng Văn Bác nữ nhân đều nhìn không được. Làm hắn vị hôn thê, Tô Tĩnh Nhã mất không thân thể. Không thể nghi ngờ đối với hắn là một loại đả kích. Mặc kệ chính mình bình thường đến cỡ nào hoa tâm, cùng đùa bỡn nữ nhân, nhưng là Tô Tĩnh Nhã dù sao cũng là chính mình đối ngoại vị hôn thê. Đồng thiếu, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Một bên Tân Xúc Sam hậm hực hỏi, làm sao bây giờ? Đi Tô gia, tính sổ sách. Đồng Văn Bác một mặt giữ tợn quát, Tô gia. Tô Tĩnh Nhã trở lại gian phòng của mình, yên tĩnh ngồi ở trên giường, trong tay xuất ra Diệp Thần cho nàng đan dược, thầm nghĩ đến, cứ như vậy một khỏa tiểu đông tây, có thể nhường nữ nhân vì nó phát điên. Nàng ý nghĩ rõ ràng thì là có chút không tin, thế nhưng là nàng nghĩ đến Diệp Thần trước đó như vậy xuất thần nhập hóa chữa bệnh mức độ, lại cảm thấy nam nhân này sẽ không nói dối, mang theo hiếu kỳ. Tô Tĩnh Nhã đem áo khoác cởi xuống, trên thân vẻn vẹn vây một cái khăn tắm, đi vào phòng vệ sinh, đem viên thuốc thả vào bên trong miệng, một cỗ thanh đạm mùi thuốc tràn đầy lấy toàn bộ khoang miệng. Làm đến Tô Tĩnh Nhã mi đầu hơi hơi nhíu chặt, nàng không thích cái mùi này, cái gì nữ nhân phát điên đồ vật, một chút hiệu quả cũng không có a. Tô Tĩnh Nhã ngây ngốc nhìn lấy trong gương chính mình. Tự diễu nói ra, thua thiệt nàng còn như vậy tin tưởng Diệp Thần, mất đi hứng thú Tô Tĩnh Nhã, dứt khoát cởi xuống khăn tắm, đi vào bồn tắm, trong lòng còn tại quái Diệp Thần vậy mà đùa nghịch chính mình. Vừa mới để lên nước, Tô Tĩnh Nhã đột nhiên trừng mắt, a, trên tay nàng bắt đầu có mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện, rất buồn nôn ngay sau đó. Toàn thân trên dưới đều là loại này mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện. Dọa đến nàng vọt thẳng đến gặp mưa dưới đầu, mở nước hung hăng cọ rửa. Để cho nàng lớn nhất không thể chịu đựng được là lưng đẹp phía trên cũng đều là. Đồng thời trên đùi cũng có. Tô Tĩnh Nhã lúc này cảm thấy Diệp Thần thì là cố ý. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ác tâm như vậy, bỗng nhiên. Trong phòng tắm phát ra một trận tiếng thét chói tai, lực xuyên thấu cực mạnh thét lên, thanh âm vạch phá bầu trời, thì liền Tô lão đều nghe thấy thanh âm, giật mình, vội vàng chạy tới, Tĩnh Nhã, chuyện gì phát sinh, răng rắc, Tô Tĩnh Nhã vẻn vẹn truyền một đầu dây đeo đồ ngủ đi tới. Theo nàng đi tới, Tô lão sững sờ. Hắn trước tiên cũng là cảm giác mình cháu gái lại xinh đẹp. Ra ra, ta muốn đi tìm hắn. Người nào? Diệp Thần, ta muốn đi tìm hắn. Tô Tĩnh Nhã lúc này đã bị cái này viên thuốc triệt để kinh sợ. Nàng hiện tại da thịt, tựa như vừa mới lột ra trứng gà trắng noãn. Trong suốt sáng long lanh da thịt, vô cùng mịn màng, hai ngọn núi cũng biến thành càng thêm thẳng tắp. Eo thon tinh tế, đây là chính mình, khó có thể tin biến hóa, để Tô Tĩnh Nhã nhìn đến thị trường, loại vật này nếu là chảy vào thị trường, đây rốt cuộc muốn kiếm lời bao nhiêu tiền, đừng nói Tô gia, cũng là bất luận cái gì một xí nghiệp đều có thể bị trong nháy mắt miểu sát. Thế mà, nàng vẫn chưa ra khỏi đi, chỉ nghe thấy cửa truyền đến phanh lại thanh âm chói tai. Một cỗ xe con vững vàng ngừng tại cửa ra vào, bước xuống xe một thanh niên, người này chính là Đồng Văn Bác, chỉ là trên mặt hắn âm trầm, duy nhất tâm tình cũng là phẫn nộ, thế nhưng là làm hắn đi vào nhìn đến Tô Tĩnh Nhã một khỏa. Biểu hiện trên mặt trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, nữ nhân này thật xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không quan tâm Tô Tĩnh Nhã cùng Diệp Thần ở giữa sự tình. Ý nghĩ duy nhất cũng là đem nàng bổ nhào, hung hăng tra tấn. Tô Tĩnh Nhã nhìn đến Đồng Văn Bác đi tới, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong lòng phiền chán. Nam nhân này ánh mắt để cho nàng vô cùng không thoải mái. Đồng Văn Bác ánh mắt tia không e dè nhìn về phía Tô Tĩnh Nhã trước ngực. Trong lòng đụng chút nhảy loạn, hắn trước kia không có phát hiện Tô Tĩnh Nhã đã vậy còn quá mê người. Thế nhưng là lại nghĩ tới đẹp như thế rung động lòng người vậy mà để cái kia Diệp Thần trong lòng một trận quặn đau. Phát hiện Đồng Văn Bác hơi khác thường biểu lộ, Tô Tĩnh Nhã sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh. Ngươi tới nơi này làm gì? Lấy lại tinh thần Đồng Văn Bác, nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã nói ra. Ngươi hỏi ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ngươi vị hôn phu sao? Chính mình làm chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn ta nói ra sao? Tô lão nhìn lấy Đồng Văn Bác bộ dáng, trong lòng tức giận. Tiểu tử này trong mắt còn có hay không chính mình? Làm Tô gia là địa phương nào? Nói đến là đến, còn dám dùng chất vấn khẩu khí. Tiểu tử, chẳng lẽ Đồng gia giáo dưỡng cứ như vậy? Ta một cái lão nhân gia ở chỗ này là không khí sao? Đồng Văn Bác khinh bỉ nhìn lấy Tô lão. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể đem ngươi làm bán không khí. Lúc này hắn đã không muốn ngụy trang chính mình. Các ngươi Tô gia làm đi ra để cho mình mất mặt sự tình. Chẳng lẽ mình còn phải xem các ngươi sắc mặt? Ngươi, Tô lão khí không nhẹ, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ta chưa từng có đã đáp ứng cái gì hôn kỳ, mà lại cũng mời ngươi lập tức rời đi. Tô Tĩnh Nhã lạnh mặt nói. Đồng Văn Bác nhìn lấy đối với một già một trẻ, lạnh hừ một tiếng, đây coi như là các ngươi thái độ. Nói, Đồng Văn Bác quay người đi ra phía ngoài. Bây giờ xem ra, Tô gia đã không có ý định cùng Đồng gia sửa chữa tốt. Đã như vậy, mình cần gì duỗi ra mặt để bọn hắn nhìn? Đúng, các ngươi hội vì thái độ này trả giá đắt. Còn có ngươi, Đồng Văn Bác chỉ Tô Tĩnh Nhã, tuyệt đối không nên cầu ta. Không phải vậy ta sẽ chơi chết ngươi. Tô Tĩnh Nhã bị hắn lời nói tức giận đến toàn thân phát run. Lan, ha ha ha ha, ta sẽ đi, có điều rất nhanh ta sẽ lại đến. Chỉ là khi đó, các ngươi Tô gia có lẽ phải sửa họ. Thẳng đến Đồng Văn Bác rời đi, Tô lão cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn lấy cháu gái, hỏi, Tĩnh Nhã, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Tĩnh Nhã vịn Tô lão trở lại thư phòng, đem cả kiện sự tình chân tướng nói một lần. Nghe hết chuyện đã xảy ra, Tô lão khí sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hỗn đản, cánh cứng, đều biết bay sao, có phải hay không coi ta cái lão nhân này không tồn tại. Sau đó, hai con mắt ôn hòa nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã, ngươi thụ ủy khuất, ra ra. Ta không sao, Tô Tĩnh Nhã lúc này trong đầu hiện ra Diệp Thần bộ dáng. Vậy ngươi cùng hắn đến cùng có hay không? Tô lão hỏi. Nghe được ra ra cha hỏi, Tô Tĩnh Nhã trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt dâng lên ửng đỏ, nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Tô lão đầu tiên là thở dài một hơi, nhẹ giọng tiếp tục hỏi, vậy hắn là có ý gì? Ra ra, ngươi phát hiện ta biến không có? Tô lão sững sờ, ngay sau đó nhìn xem Tô Tĩnh Nhã, nói ra, biến đến càng xinh đẹp, đây đều là hắn công lao. Chuyện gì xảy ra? Tô Tĩnh Nhã lại đem Diệp Thần tìm tới chính mình, đồng thời cho mình viên thuốc sự tình nói một lần. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, không tệ. Tô lão nghe xong những thứ này về sau, trong lòng tuy nhiên đôi cháu gái mất đi thân thể sự tình có chút áy náy, nhưng là Diệp Thần cách làm lại là để hắn vô cùng vui vẻ. Diệp Thần có thể như thế bá khí tìm tới cháu gái, còn đem loại vật này đưa cho nàng, nói rõ tiểu tử này không phải vong ân phụ nghĩa bạc tình người. Như thế dạng này, hắn cũng yên lòng để cháu gái tiếp tục cùng tiểu tử này tiếp tục kết giao. Ngươi có tính toán gì? Tô Tĩnh Nhã suy nghĩ một chút, mãnh liệt ngẩng đầu, hai con mắt phát ra dị sắc. Ra ra, ta muốn chính mình thử một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.